Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 244, chương 2431, Đan Đăng Sát Khí. Thật ác độc, hắn lại dám nhắm mục tiêu trực tiếp ngay Xích Thiên Thần Triều chúng ta. Cường giả Hoàng Thất âm thầm hết một hơi, mặc dù bọn hắn biết sớm muộn cũng sẽ phải đối đầu cùng Khương Nghị, nhưng bọn họ thật sự không ngờ tới, Khương Nghị lại trực tiếp nhắm đầu mâu chiến tranh đến phía bọn hắn. Rất nhiều người đều nhìn về vị lão tổ tông Chu Diễm này, không hổ là người lớn lên từ nhỏ cùng Khương Nghị, xác thực hiểu rất rõ. Đầu tiên là Phù Tang Thần Cung, lần nữa là Thiên Lang Quan, tất cả đều bị hắn đoán chắc. Mà, nếu thật muốn nói rõ chi tiết, đề nghị của Chu Diễm trước đó tại Thiên Khải kỳ thật không sai, chỉ là cũng không ai ngờ tới lại có ngoài ý muốn từ cựu thiên thần giáo như thế. Nếu không Sĩ Thiên Giới đã sớm bị hủy, Khương Nghị càng sẽ bị giam giữ. Chu Ngạo Hoàng bực tức nói, Khương Nghị dám trực tiếp tính toán thần tuôn của chúng ta, hắn đúng là chán sống. Thánh Vương trở lên, toàn bộ đều lao tới Thiên Lang Quan, quyết chiến cùng Khương Nghị. Chu Phục Sinh nhíu mày quát tháo, ngươi ồn ào cái gì, đừng quên bọn người Khương Nghị có võ giả không gian, sẽ bí mật giám sát thần triều. Nếu như chúng ta xuất động toàn thể, Khương Nghị điều động thế giới hỗn độn tiến đụng vào hoàn thành, thì phải làm sao bây giờ? Chu Ngạo Hoàng nói, chúng ta vừa mới gia cố phòng ngự hoàn thành, chỉ cần có hai thánh hoàng tọa trấn, cũng đủ để kiên trì 10 ngày trở lên. Nếu đám người Chu Thái, Triệu Hoa Vinh đột phá, để bọn hắn tọa trấn, hai thánh hoàng chúng ta thông qua mật đạo, bí mật chui vào gần Thiên Lang Quan, sau đó lại sắp xếp người đến Quang Mang Thần Điện, yêu cầu lấy Ngô Thiên Khải làm che giấu, mời bọn họ điều động thánh hoàng đến đây trợ giúp, lại từ bọn hắn bí mật liên hệ Tru Thiên Thần Điện, xin mời Tru Thiên Thần Tôn đến Thiên Lang Quan ẩn núp. Mặc dù Chu Ngạo Hoàng kích động, nhưng nghĩ tới đề nghị xác thực có thể thực hiện. Đầu tiên, bọn hắn là nhất định phải cứu vớt Nguyên Bá lão tổ. Thứ hai, nếu muốn cứu lão tổ, thần tôn nhất định phải tới áp trận. Nếu không, sau khi Khương Nghị giao dịch xong, hắn tùy tiện cũng có thể cướp Chu Nguyên Bá lại. Tên hỗn đảng kia dám làm ra chuyện vô sĩ như thế. Nếu đã vậy, nhất định phải làm cuộc ở gần Thiên Lang Quan. Xích Thiên Thần Tôn ngưng tự đôi mắt lại, lập tức phái người đến Tây Cương Lương Thành bố trí pháp trận, Chu Phục Sinh tự mình phụ trách, phải nhất định hoàn thành vào đầu tháng 2, nhớ kỹ, là đầu tháng 2. Những người khác phái người liên hệ Quang Mang Thần Điện, mời bọn hắn đến đây báo thù, hứa hẹn với bọn hắn, tất cả tài nguyên Thánh Vương Thánh Hoàng của trận chiến săn giết này, toàn bộ đều giao cho bọn hắn, lại mời bọn hắn bí mật liên hệ Tru Thiên Thần Điện, xin mời Tru Thiên Thần Tôn tới trợ giúp, nếu như hắn không dám tới, liền cần phải điều động hai vị thánh hoàng trở lên. Chuyển lời với hắn, đây là chiến thư Khương Nghị đã đưa ra, chúng ta nhất định phải tiếp. Đám người âm vang lĩnh mệnh, chiến ý dâng cao. Nếu Khương Nghị lại muốn nổi lên chiến tranh trong thời gian ngắn, bọn hắn liền phụng bồi tới cùng. Chu Diễm âm thầm nắm tay, đáy mắt lấp lóe ý lạnh. Khương Nghị ơi Khương Nghị, thợ săn và con mồi thật muốn thay đổi rồi. Chỉ mong ngươi đã chuẩn bị xong, thế giới ngũ hành hỗn độn. Cuộc chiến Phù Tang toàn thắng đã nhanh chóng đề chấn khí thế của đám người. Phù Tang thần thụ mặc dù đã bị chặt đứt, nhưng sau khi lôi vào vẫn phóng thích ra thái dương tinh hỏa mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng giống như mặt trời, chiếu khắp thế giới ngũ hành mênh mông. Hơn 3 vạn con đại xích hỏa nhao nhao rơi vào phía trên, cảm nhận được thái dương tinh hỏa rèn luyện. Bởi vì trước khi khai chiến, Kim Ô yêu tộc đã sử dụng toàn bộ liệt dương quả, cho nên tài nguyên mong đợi nhất cứ không có như vậy. Tuy nhiên di hài Kim Ô cùng mấy triệu mảnh cầm đều là bảo vật tuyệt hảo. Trong đại điện Kim Ô Phù Tang tầng thứ 9 cũng phong tồn lấy bảo khí trấn tộc của Kim Ô yêu tộc, cùng một bộ phận hỏa tinh quý giá còn chưa có bắt đầu dùng. Tài nguyên của hai hoàng triều cũng làm cho người ta vui mừng. Tại thời điểm phân phối tài nguyên, Thái Tổ Kim Ô cùng Thái Hoàng Kim Ô toàn bộ đều để lại cho Khương Nghị. Một con là Tân Tấn Thánh Hoàng, một con là Thánh Hoàng Định Phong, sẽ xứng đôi cùng thuộc tính liệt diễm của Khương Nghị. Bây giờ Khương Nghị cần tiếp tục tăng thực lực lên, cho nên tự nhiên sẽ giữ lại thứ quý giá nhất. Ngoài ra, tất cả Kim Ô yêu tộc săn giết được, từ lúc mới sinh ra đến Thánh Vương Định Phong, toàn bộ đều giao cho Tặc Điểu. Tặc Điểu vừa mới dùng thần huyết của Quang Mang Thần Tôn cùng năng lượng hỗn độn tái tạo huyết đan, thể chất phát sinh thay đổi căn bản, có thể chịu được năng lượng như vậy. Bên trong tài nguyên của trận chiến Phù Tang này không có thần vật, kích phát không ra biến đổi linh văn mới. Kỳ tích duy nhất có thể mong đợi chỉ có thể là Tặc Điểu cùng đồ đằng của nó. Cho nên, đám người nhất trí quyết định phải dùng toàn tộc Kim Ô hùng bá đông bộ triệt để tỉnh lại tiềm lực của Thái Dương đồ đằng, kích phát Tặc Điểu tiến tới Thánh Hoàng. Cái này cũng thuộc về hành động đẩy mạnh,

Khương Nghị lặp đi lặp lại đạt được pháo đài không gian thần bí, cũng là ban ân của ông trời đối với Khương Nghị, là đang trợ giúp Khương Nghị trọng chỉnh Thương Huyền. Lại ví dụ như, Khương Nghị đã từng bí mật đến đỡ tất cả thánh địa, ý tại sau khi Thương Huyền bộc phát nội loạn, để thánh địa có đầy đủ thực lực bảo hộ dân chúng. Tóm lại, theo số lượng ám tuyến gia tăng gấp bội, Lý Quân Giao đã bắt đầu dần dần chỉ dẫn dân ý ở khu an toàn theo hướng gió. Theo số lượng người trong khu vực an toàn tị nạn không ngừng gia tăng, loại hướng gió này nhất định sẽ bắt đầu sinh ra ảnh hưởng rõ ràng, mà có lợi đối với thương sinh tạo hóa của Khương Nghị. Tại thời điểm mà ý nguyện dân chúng đã khuynh hướng toàn diện đến Khương Nghị, bọn họ lại công khai mật ước của đế tộc ra, hết chuyện này lại tới chuyện kia ập tới kích thích. Hình tượng của Khương Nghị đã có thể cao lớn hơn trong nháy mắt, thế giới hỗn độn. Sau khi Khương Nghị luyện hóa hoàn chỉnh hai bộ Kim Ô Thái Tổ và thôn phệ Đại Xích Thiên Hỏa, cảnh giới xác thực đã xuất hiện đột phá. Hai con Kim Ô này không chỉ là thánh hoàng, càng quan trọng hơn là rất phù hợp với linh văn của Khương Nghị, thuận tiện còn kích phát thực lực của vạn vật nguyên hỏa. Đầu tiên là đầu của Tru Thiên Thần Tôn, sau đó lại là hai Kim Ô Thái Tổ. Cảnh giới của Khương Nghị bây giờ hẳn là thuộc về vấn đề cảnh giới thánh hoàng cao giai, mạnh hơn chính là thánh hoàng đỉnh phong. Trước khi thành thần cần quá độ lớn trọn vẹn thánh hoàng. Tại thời kỳ liên tục bế quan này, trước đó Hàn Ngạo nhận được Thánh Vương Cự Long kích phát mà tới gần thánh linh đã đột phá trước nhất, chính thức bước lên thánh linh cảnh. Tiếp theo chính là Lý Dần, hắn có thể thuận lợi đột phá, không chỉ là được những tài nguyên kia chồng chất, cũng là bởi vì cái khiên do đại lục thứ 10 rèn luyện mà thành đã nhận năng lượng hỗn độn của thế giới ngũ hành kích phát. Phượng Bảo Nam là người thứ 3 tiến đến thánh linh. Chuyện này chủ yếu là nhờ vào tinh khí cỏ cây đặc biệt bên trong thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên liên tục tẩm bổ, để cho hắn đặt xuống nền móng vững chắc. Sau đó lại là Cơ Lan Huyên, nha đầu thật mạnh này lại điên cuồng khế ước với chính con Hoàng Kim Nghĩ. Hoàng Kim Nghĩ tùy ý trong chơi bên trong mỏ kim loại địa mạch tại thế giới hỗn độn, gặm ăn các loại kim loại hiếm thấy, thai nghén tinh kim, cung cấp cho Cơ Lan Huyên tài nguyên dư thừa. Cơ Lan Huyên tu luyện làm ít công to, thuận lợi bước lên thánh linh cảnh. Tiếp theo lại chính là Khương Bân, Tiêu Phượng Ngô, Kiều Linh Vận, Thương Hàn Nguyệt, cùng cùng nhân tu luyện du cảnh chiến, tất cả đều thuận lợi bước lên thánh linh cảnh. Ngoài ra còn có Tịch Nhan vẫn đang yên lặng tu luyện, cũng thông qua những tài nguyên từ hình phù đồ kia mà yên lặng tiến vào thánh linh cảnh. Duy chỉ có Yến Khinh Vũ, bởi vì cảnh giới trước đó kém quá xa, tại thời điểm tất cả mọi người tiến vào thánh linh cảnh, nàng chỉ đột phá đến Niết Bàn Cửu Trọng Thiên. Liên tiếp đột phá thánh linh đã đề chấn bầu không khí trong thế giới hỗn độn cực lớn. Mặc dù mỗi người đi đến cảnh giới thánh linh đều không phải là kẻ yếu, nhưng đám người Hàn Ngạo này quá đặc biệt, không phải người mang hỗn thiên linh bảo cấp thần binh, chính là đạt được linh nguyên thần cấp tôi thể. Bọn hắn có thể nói là đột phá đến thánh linh liền có thể hình thành sức chiến đấu cực mạnh, mà tiềm lực tương lai lại càng lớn, cơ hồ đều có thể dự định cảnh giới thánh vương. Về phần có thể đến thánh hoàng hay không, vậy phải xem mệnh. Bọn hắn đột phá cũng làm cho thực lực tổng hợp mạnh hơn trận chiến tranh tại Thiên Trụ Sơn trước đó. Thánh Hoàng, Khương Nghị, Đông Hoàng Càn, Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Qua, Đông Hoàng Toại, Địa Ma Thụ, Đan Ngũ Sai, Thánh Vương, Đan Hoàng, Hồng Hoàng Thiên Long, Đại Vương, Khương Diễm, Bạch Tai, Thiên Hồ Thánh Vương, Thái Âm Thiên Hồ, Triệu Thời Việt, Ngô Chính Uyên, Kim Hống, Đông Hoàng Trấn Nguyên, Lan Độ, Lan Thần, Lan Diệu Tinh, Khổng Tức Thánh Vương Lỗ Tù, Tân Tấn Thánh Vương Lỗ Lạc, cảnh giới thánh linh, Đông Hoàng Như Ảnh, Khương Bá, Kiều Hinh, Lan Quỳ, vân vân, vượt qua 40 vị. Cùng ngày sau thời điểm đột phá đến cảnh giới thánh vương, bên trong thế giới hỗn độn lại lần nữa oanh động. Trong nhóm Đại Xích Hỏa Nha, đã có con đầu tiên kích phát huyết mạch, biến đổi, mà thành Kim Ô, cũng thuận lợi thành khế ước thú mới với Thiên Hậu, còn được Thiên Hậu đặc biệt chiếu cố, thử kích phát tổ mạch. Sau đằng xa, Kim Hống, Cung Bằng, đây cũng là con yêu thú thứ tư bên trong cấp bậc 12 yêu tổ. Vui mừng nhất thuộc về Hỏa Kỳ Lân. Đầu tiên là được Thiên Hậu kích phát huyết mạch, sau đó lại được Thiên Hậu luyện hóa Hồng Hoang Chí Tôn Cốt tiếp tục kích thích, tiếp theo lại tắm rửa bên trong năng lượng hỗn độn đang cuộn trào. Tham lam hấp thu năng lượng ngũ hành, đã đưa tới huyết mạch dị biến chiều sâu, đầu tiên là tiến tới cảnh giới thánh vương. Tiếp đó xung quanh cái cổ đã bắt đầu xuất hiện viên thịt, bên trong bắt đầu ngưng tụ mấy thú nguyên kim, mộc, thủy, thổ. Chuyện này có nghĩa là Hỏa Kỳ Lân đã bắt đầu biến đổi đến Bạc Kỳ Lân. Từ khi nó chính thức gia nhập trận doanh của Khương Nghị đến bây giờ cũng chỉ mới 15 tháng mà thôi. Bạc Kỳ Lân sắp thành hình, Tổ Kỳ Lân còn xa sao? Chỉ với tiềm lực bây giờ mà nói, Thiên Hậu đã tri hành như tiền thế. Sau khi Khương Nghị từ chỗ Na Yêu ở ra ngoài, lại đụng phải Đông Hoàng Càn, ta biết ngay là ngươi đang ở chỗ này. Đông Hàn càng với tóc hoa râm, nhưng tinh thần sáng láng, hai con ngươi bắn ra tinh mang, khí thế thịnh long. Nói nhỏ chút, hai tử vừa nằm ngủ. Khương Nghị quay đầu quan sát phòng trúc trong u cốc. Na Yêu không phải người ngu, chậm chạp không gặp được Chu Thanh Thọ. Nàng đã đoán được đã xảy ra vấn đề, Biển Nhi và các nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể nói rõ sự thật. Cũng may Na Yêu rất kiên cường, sau khi vượt qua một đoạn tuyệt vọng sụp đổ, nàng đã từ từ điều chỉnh lại. Đáng yêu không? Tiểu nữ hài nhi, mũm mĩm hồng hồng béo múp mít, đáng yêu, ngươi không đích thân tạo một đứa. Khương Nghị kéo khóe mắt ra. Nói chuyện chính, đây cũng không phải là chính sự sao, ta nói ngươi giả bộ làm người đứng đắn cái gì, bó lớn nữ tử bày ở trước mặt ngươi, vậy mà ngươi đều không động vào. Rõ ràng chính là sói đầu đàn, còn không phải khi dê, đời trước thê thích thành đàn, chơi quên cả trời đất, đời này cải tà quy chính rồi. Chớ vì già không tuân theo, chú ý một chút hình tượng. Đừng kéo những lý do này với ta, như ảnh nhà chúng ta kém đám nữ tử kia của ngươi sao. Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn khí chất có khí chất, loại ngạnh hán như ngươi đây, chẳng phải ưa thích cao lạnh à, như ảnh không ở cùng ngươi ý. Làm sao, lạnh quá mức, đông lạnh ngươi rồi. Đừng nói với ta ngươi không có thời gian, ngươi ba ngày đều chạy tới trong ổ hồ ly kia, chui đến Kiều gia, ngẫu nhiên còn kéo lấy Dạ An Nhiên làm trận giả chiến. Ngươi tùy tiện rút ra thời gian nửa ngày, trêu đùa như ảnh, nàng đều có thể. Ngươi câm miệng cho ta đi, lão già xấu xa ngươi giám sát ta. Khương Nghị trừng to mắt, căm tức nhìn Đông Hoàng Càn. Ta đang tuân theo di niệm của thần tôn, giám sát chuyện tiến triển. Họ Khương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lên điểm tâm cho ta. Từ hôm nay trở đi, nếu như ngươi để nha đầu như ảnh ở đó không đi hầu hạ, lại đi cùng Hồ Ly, Kiều Hinh và Dạ An Nhiên, coi chừng ta xem chiến ở hiện trường. Ai nha, cái lão già ngươi. Khương Nghị vừa muốn tức giận la mắng, Du Cảnh Chiến lại mang theo muội muội Du Niệm An tới đây thăm Tiểu Hài Nhi. Hai người tranh thủ thời gian chỉnh lại vạt áo, khôi phục tư thái tôn quý vĩ ngạn. Nghị công tử. Niệm An chậm rãi hành lễ, xấu hổ cười nhẹ nhàng. Niệm An đến gặp hài tử sao? Vừa ngủ rồi, vài ngày trước không tiện tới, bây giờ nghe nói gần đây tâm tình Na Yêu muội muội tốt hơn chút, ta lôi kéo ca ca đến xem. Vừa hai người không nhiều, chỉ có mấy người Lâm Nam các nàng bồi tiếp. Mau đi đi. Niệm An hành lễ lần nữa, sau đó cùng ca ca Du Cảnh Chiến đi tới sân cốc. Khương Nghị nhìn bóng lưng Niệm An thướt tha dịu dàng, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Đầu tiên là an dưỡng tại thánh địa, sau đó lại nhập sĩ thiên giới chiếu cố ca ca. Niệm An từng bước một lui đi một thân phong trần, quên đoạn thời gian hắc ám kia, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp giống như giấc mơ đối với nàng. Có thể nhìn thấy Du Cảnh Chiến càng ngày càng mạnh, nhìn thấy Niệm An càng ngày càng hạnh phúc, cảm giác áy náy trong lòng Khương Nghị cũng đã ít đi mấy phần. Trong mắt đều trừng muốn rớt ra rồi, lại nhìn nữa ta móc ra cho ngươi. Giọng Đông Hoàng càng hung ác kéo Khương Nghị về hiện thực, có việc thì nói, không có việc gì xéo đi. Khương Nghị buồn bực im lặng, ta thật không rõ, ngươi thấy những nữ tử khác đều hận không thể nhào tới, nhìn thấy như ảnh chúng ta làm sao lại không có cảm giác, ngươi là cố ý giả thâm trầm, hay là chờ nàng chủ động ôm ấp yêu thương. Cút ngay, dừng lại, ta muốn nói chính sự với ngươi. Chúng ta phát hiện vấn đề ở Lưu Hòa Thành tại Xích Thiên Tây Cương, mặc dù không xác định, nhưng căn cứ tình huống có được mà dự đoán, hẳn là nơi đó đang bố trí pháp trận. Lưu Hòa Thành ở vị trí nào? Khương Nghị hiểu rất rõ Xích Thiên Thần Triều, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi có một chỗ như vậy. Lưu Hòa Thành vừa thành lập 200 năm trước, không phải thành thị quan trọng, cách Thiên Lang Quan cũng xa xôi, mới đầu không có trong phạm vi giám sát của chúng ta. Nhưng chậm chạp không thấy thành trấn quan trọng khác có hành động, Đông Hoàng Tại đã bắt đầu điều tra toàn diện Tây Cương, mấy ngày trước đã phát giác được vấn đề từ nơi đó. Lưu Hòa Thành cách Thiên Lang Quan bao xa? Thẳng 2.700 dặm, nếu như là Thánh Hoàng, lại dựa vào vũ khí đặc thù, cực hạn hẳn là có thể bảo đảm một giờ, thì có thể đến Thiên Lang Quan. Nếu có tinh thần hoặc là võ giả không gian phụ trợ, còn có thể càng nhanh hơn, bọn hắn hẳn là đang bố trí pháp trận che giấu năng lượng. Khương Nghị hài lòng cười, Xích Thiên đã đuổi kịp ý nghĩ của hắn, trong này chắc chắn là có công lao của Chu Diễm. Cụ thể không rõ ràng, nhưng trong này làm vô cùng bí ẩn. Quang Mang Thần Điện và Tru Thiên Thần Điện đâu? Nơi đó rất an tĩnh, không có phát hiện có Thánh Hoàng hay Thánh Vương rời khỏi. Đông Hoàng càng lắc đầu, rất bất đắc dĩ. Không phải cường độ giám sát của bọn hắn không đủ, mà là Quang Mang Thần Điện và Tru Thiên Thần Điện đều ra sức đề phòng võ giả không gian. Mà hai đại chí tôn hoàng đạo đều xây dựng lãnh địa vài vạn năm của riêng mình,

bọn hắn đến làm phiền cô rồi. Thân thể mềm mại của Đông Hoàng như ảnh run rẩy, đôi mắt bất chợt đã chứa đầy nước mắt, lại cố nén không có rơi xuống. Nàng dương nhẹ ngón tay ngọc, lấy năng lượng không gian tránh khỏi sự ngăn cản của Khương Nghị, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Khương Nghị than nhẹ: "Ta đã nói rồi, ta tôn trọng cô, nếu ngươi không muốn uống, vậy thì bắt đầu đi." Đông Hoàng như ảnh đặt chén rượu xuống, cố nén cảm giác hôn mê nồng đậm, chống người lên, đi tới chiếc giường trong phòng ngủ. Nàng không thắng được sức mạnh của rượu, cơ thể mềm mại chập chờn, một đôi chân ngọc như ẩn như hiện dưới váy dài, trắng nõn kiều nộn, hoàn mỹ không một chút tì vết. Khương Nghị biết, hẳn là đám lão nhân thần giáo kia đã đến làm công tác tư tưởng cho Đông Hoàng như ảnh. Thông gia thành thân, không chỉ là di niệm sau cùng của thần tôn, cũng là thủ đoạn làm sâu sắc quan hệ giữa hai bên trực tiếp nhất dưới hình thế trước mắt. Nhưng Đông Hoàng như ảnh thanh cao tự ngạo, một mực không hành động, cho nên các lão nhân thần giáo mới sốt ruột. Điểm ấy từ vị trên thân giáo tôn Đông Hoàng càng kia liền có thể cảm nhận được. Ngay cả giáo tôn đều như vậy, các tộc lão phía dưới sẽ lại là thái độ gì cũng đều có thể biết được. Nhưng Khương Nghị thật không nghĩ tới Đông Hoàng như ảnh lại còn biết dùng phương thức như vậy đến thực hiện sứ mệnh mà nàng phải gánh vác. Đông Hoàng như ảnh nằm ở trên giường, cố nén nước mắt, thân thể mềm mại khẩn trương run rẩy. Trong giáo, xác thực các lão nhân đã tới khuyên nàng, có ít người coi như uyển chuyển, có ít người lại ngôn ngữ cường ngạnh. Chuyện này lại để nàng nghĩ đến ân sư Đông Hoàng Hoa Thanh đã chết, nàng thỏa hiệp. Nàng cũng không muốn lại để cho loại chuyện không có ý nghĩa này phiền nhiễu nàng. Nàng phải hoàn thành chuyện này, để các lão nhân thần giáo đều im lặng, cho nàng một cái hoàn cảnh an tĩnh, toàn thân toàn ý tu luyện võ pháp, lĩnh hội truyền thừa. Nàng phải hoàn thành chuyện này, cho thần tôn cùng ân sư đã chết một cái công đạo. Khương Nghị ngồi ở trước bàn, hắn không có đứng dậy, nhưng thanh âm nhẹ nhàng lại bay vào trong phòng. Trước khi cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn bắt đầu, Cửu Thiên Thần Tôn đã nói riêng qua cùng với ta một câu. Ngài ấy đề nghị cô đến thông gia, không chỉ là chiếu cố Lan gia, cũng không phải vì cái gọi là lợi ích thần giáo. Thật ra ngài ấy đang bảo vệ cô, bảo vệ truyền thừa của cô, bảo vệ hy vọng người duy nhất có thể thành tựu hư thần linh không cho thần giáo ở trong lòng của mình. Lúc bắt đầu, ta còn không quá rõ, sau đó ta đã hỏi qua Đan Hoàng. Ban đầu Đan Hoàng rất do dự, cho đến sau này ngài mới nói ra bí mật bên trong cho ta biết. Khương Nghị hơi chỉnh lý mạch suy nghĩ, giải thích nói. Mỗi khi hệ thống thế giới phát giác được nguy cơ hủy diệt, thì sẽ kích phát ra phản ứng bảo vệ bản thân. Đây gọi là bảo vệ, khác với tư duy của con người chúng ta, mà là bản thân thiên đạo pháp tác diễn biến nên. Loại diễn biến này sẽ xuất hiện hai loại cực đoan. Một loại là không tiếc cái giá nào để bảo vệ thế giới, điều động hiện hữu trên thế giới này, hoặc là xuất hiện qua bên trong trường hà thời không, tiến hành phòng ngự toàn diện để ứng phó nguy cơ. Đây là lục đạo, cô là vạn cổ thiên thu, ta là thương sinh tạo hóa, đều thuộc về trong đó. Một loại là hủy diệt bản thân, từ hệ thống tự nhiên đến khi tự nhiên thai nghén toàn bộ sinh linh, tiến hành tán diệt cực hạn, dùng phương thức hủy diệt tránh cho nguy cơ giáng lâm, sau đó ở trong hủy diệt một lần nữa thai nghén tân sinh. Đây là lục tán, sơn hà đại tán, thiên địa đại tán, nhật nguyệt tinh thần đại tán của ta, chính là hệ thống tán diệt tự nhiên bên trong lục tán. Lục đạo và lục tán thuộc về hai loại cực đoan, là hai loại lý niệm chống đỡ hoàn toàn trái ngược nhau. Sau khi hệ thống thế giới phát giác được nguy cơ, sẽ căn cứ một loại thua diễn nào đó, chọn ra định 12 người thừa kế, phân biệt khống chế 12 truyền thừa, cuối cùng ứng phó thời điểm nguy cơ của thế giới. Tất nhiên ở giữa 12 truyền thừa sẽ đi đầu bộc phát ác chiến, một bộ phận là tự nguyện trấn áp trận phương khác, một bộ phận là nhận thiên đạo ảnh hưởng mà không thể không xuất chiến. Cuối cùng, do người thắng trận quyết định thế giới dùng loại tình thế nào để ứng phó nguy cơ. Cửu Thiên Thần Tôn đã phát hiện bí mật lục đạo lục tán tại Thượng Cổ Thần Đình, nghĩ đến lục tán do ta khống chế, mà cô lại chính là tiếp quản lục đạo. Không hy vọng cô và ta trong quá trình trưởng thành, bởi vì lý niệm khác biệt mà xuất hiện đối kháng. Ta đại biểu là Vạn Thế Thần Triều, cô đại biểu là Cửu Thiên Thần Giáo. Theo thời gian cô và ta càng ngày càng mạnh, nếu như lý niệm trái ngược, tất nhiên ảnh hưởng đến cảm xúc, ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên. Đối với hai bên kết minh mà nói, đây tuyệt đối là một tai họa ngầm cực lớn. Nếu như ngài ấy còn sống, cô có thể từ đó điều hòa. Nhưng ngài ấy biết thọ nguyên của mình đã gần, chỉ có thể nghĩ đến phương thức thông gia đặc thù này, thông qua tình cảm giữa cô và ta, điều giải nguy cơ như vậy. Ngài ấy hy vọng chúng ta có hài tử, là lo lắng tình cảm của chúng ta không đủ sâu, cho nên dùng hài tử đến kiềm chế. Giọng Khương Nghị bay vào gian phòng, xúc động tâm cảnh Đông Hoàng như ảnh khẩn trương mà bi thương. Đông Hoàng như ảnh lắc lư ánh mắt, từ từ quay đầu nhìn về bên ngoài. Cách rèm châu, Khương Nghị vẫn ngồi ở trước bàn, tiếp tục nói. Đối với người ngoài mà nói, nguy cơ bọn họ có thể nhìn thấy là Thương Huyền nội loạn, đế tộc xâm lấn. Nhưng giữa ngươi và ta kỳ thật còn gánh vác sứ mệnh càng quan trọng hơn. Đó chính là không biết lúc nào thế giới sẽ xuất hiện nguy cơ. Nếu thực sự đến ngày đó, nếu như lý niệm giữa cô và ta hoàn toàn đi đến hai thái cực, tất nhiên sẽ dùng đao kiếm đối mặt. Nếu như lại nhận hệ thống thế giới ảnh hưởng, cô và ta sẽ biến thành kẻ thù. Cuối cùng, không phải ta giết cô, thì chính là cô chém ta. Hậu quả trực tiếp, không chỉ là sinh tử giữa cô và ta, càng là vạn thế thần triều cùng cựu thiên thần giáo sụp đổ. Cựu thiên thần tôn không muốn nhìn thấy một màn kia phát sinh, cho nên mới dùng cái phương pháp nhìn như hỏng bét này. Ngài ấy chỉ hy vọng trước khi ngày đó đến, cô và ta có thể, bởi vì tình cảm, bởi vì hài tử, từ lực ảnh hưởng mãnh liệt của thiên đạo pháp tắc mà có thể tỉnh táo đi ra. Kỳ thật thần tuôn nên nói cho cô biết tình hình thực tế, nhưng xin cô nãy hiểu lo lắng của người. Nếu như bây giờ ngài ấy đề cập với cô đến bảo vệ cùng hủy diệt, ý thức của cô khó tránh khỏi sẽ tấp nập suy nghĩ về vấn đề kia, lại càng dễ bị thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng. Tiến tới không quen nhìn loại cô như ta đây, hay dùng đến thủ đoạn giết chóc chiến tranh này, sinh ra ảnh hưởng không tốt. Đan Hàn không nguyện ý nói thêm cùng ta, cũng là lo lắng. Khương Nghị ngồi ở trước bàn, nói. Tốt nhất cô nên nghỉ ngơi đi, ta ngồi một chút sẽ đi. Sau này có rảnh ta sẽ thường tới đây ngồi một chút, chán miệng của đám lão gia hỏa kia. Cô cứ đặt tâm tư ở trên việc tu luyện, không cần suy nghĩ những chuyện khác. Về phần nguy cơ thế giới, tạm thời còn phiêu miểu vô tung, không cần thiết sầu lo quá nhiều. Tăng thực lực lên mới là quan trọng nhất, không có thực lực tất cả đều là nói suông. Sao ngươi lại còn ở chỗ này? Đông Hoàng Như Yên vui sướng về đến phòng, nhìn thấy Khương Nghị lập tức cảnh giác, tỷ tỷ của ta đâu? Vũ, Vũ, mệt mỏi, mệt mỏi. Cô nhất định phải lặp lại lời ta nói sao? Làm cái gì mà mệt mỏi, người ta đều đã ngủ, ngươi còn ở nơi này làm gì, mua đồ làm loạn sao, nha nha, còn uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm ư. Tiểu nha đầu, từ nay về sau, nơi này là nhà của ta, ngươi không có chuyện gì thì bớt chạy tới nơi này. Có ý gì, ngươi uống đến mơ rồi, đây là nhà của ta và tỷ tỷ ta, lúc nào thành của ngươi rồi. Nghe không hiểu, đi hỏi Đông Hoàng Thánh Kiệt một chút thì biết. Khương Nghị đứng dậy, cố ý trêu đùa. Sau này có tới, nhớ kỹ phải gõ cửa. Ngươi nói mê sảng cái gì, nhà của ta ta muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Sau này không được như vậy nữa. Lúc rời khỏi, Khương Nghị lại nhắc nhở lần nữa. Nhớ kỹ sau này phải gõ cửa, ban đêm cũng đừng tới. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả, bệnh thần kinh sao? Đông Hoàng Như Yên nói thầm, nàng vén rèm châu lên quan sát trong phòng ngủ, nhìn thấy tỷ tỷ đang nghiêng đầu nằm trong chăn, giống như là ngủ thiếp đi. Nàng há to miệng, lại không dám quấy rầy, lộ vẻ tức giận lui trở về. Biết được Khương Nghị tới nơi ở của Đông Hoàng Như Ảnh, còn chờ đợi nửa ngày, rất nhiều lão nhân thần giáo cũng đã bắt đầu tìm Đông Hoàng Như Yên để tìm hiểu tình huống. Khi Đông Hoàng Như Yên lên án Khương Nghị hồ ngôn loạn ngữ, các lão nhân lại đều cười đến nở hoa. Xong rồi. Rốt cuộc cũng vẫn xong rồi. Đây không chỉ là di niệm của thần tôn, cũng tượng trưng cho mối quan hệ giữa Khương Nghị và thần giáo trở nên thân mật hơn. Từ sau ngày thổ lộ tâm tình cùng Đông Hoàng Như Ảnh, Khương Nghị đều dựa theo ước định. Mỗi lúc trời tối đều đến trong phòng Như Ảnh ngồi một chút. Chuyện này khiến các lão nhân thần giáo vui mừng lại chờ mong. Mỗi ngày đều đi, hẳn là rất hài lòng. Chỉ cần Như Ảnh có thể một mực buộc Khương Nghị lại, nói không chừng có thể sinh hạ hài tử. Bọn hắn còn bái phỏng Đan Hoàng trong âm thầm, hy vọng có thể từ nơi đó đòi hỏi chút thuốc an thai. Dù sao Khương Nghị cũng đều là thánh hoàng, xác suất lớn là rất khó sinh ra hậu đại bình thường, chỉ có thể dựa vào dược vật kích thích. Đông Hoàng Như Ảnh mới đầu còn không quen khi mỗi ngày đều có nam tử chui vào trong phòng mình, nhưng nhìn thấy mỗi lần Khương Nghị đều là ngồi ở chỗ đó yên lặng minh tưởng, cảm ngộ võ pháp truyền thừa, không có bất kỳ cử động mạo phạm gì, nàng cũng dần dần buông ra, phiền não biến mất, khúc mắc cũng được tháo, nàng từ từ khôi phục nhẹ nhõm như thường ngày, cả người cũng tươi đẹp hơn rất nhiều, giống như về tới thời gian từng ở thiên cung. Không biết là Khương Nghị tôn trọng đối với nàng đã để cho nàng cảm động, hay là sao nàng hiểu rõ tình hình thực tế nên đã không còn mâu thuẫn nữa. Đông Hoàng Như Ảnh ngẫu nhiên sẽ còn yên lặng nhìn Khương Nghị, nàng cũng không biết thời điểm mình nhìn thì bản thân đang suy nghĩ gì, nhưng chính là thỉnh thoảng sẽ yên lặng nhìn. Không cần đề phòng ta nói tôn trọng thì sẽ tuyệt đối không mạo phạm cô. Trong đêm tĩnh mịch,